Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mở hách, còn muốn trước đọc sách, thu hoạch 10 năm sinh mệnh, lại cũng không có bao nhiêu giá trị, lại thực hiện người khác một cái nguyện vọng, thu hoạch lại cực kỳ thấp, cái này khiến Hà Phương một hồi lắc đầu, một người bình thường toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn, mới giá trị một điểm cầu nguyện lực lượng. Nữ xét nghiệm thành viên 10 năm sinh mệnh, cũng không tính không lên cái gì. Cũng may cung cấp tài liệu về sau, vận dụng đài điều khiển cũng không tiêu hao cầu nguyện lực lượng. Nếu không, lần này sinh ý thật muốn lỗ vốn. Hà Phương cười lắc đầu, kinh công thế giới vốn là một cái thực tập tình cảnh. Quen thuộc nguyện vọng thiên thư kỹ thuật mới là mục đích chủ yếu. Kiếm tiền vẫn là muốn đến Khô Lâu đảo. Hiện tại thực hiện những người này nguyện vọng, coi như là đề cao kỹ năng độ thuần thục. Tàu hàng đã ra biển, theo Bắc Mỹ một đường xuôi nam, xuyên qua kênh đào Panama tiến vào Thái Bình Dương. Sau đó một đường hướng nam, toàn bộ lữ trình hết sức xa xôi. Đến Khô Lâu đảo thời gian, ít nhất phải tại nửa tháng sau. Đề cao nguyện vọng thiên thư kỹ thuật năng lực, tri thức lượng là cái then chốt. Hà Phương đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ biển rộng mênh mông. Trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Cái thế giới này đồng dạng ủng có rất nhiều tri thức. Những kiến thức này đều có thể trở thành ta đề cao tự thân tư lương. Mở hách, còn muốn trước đọc sách. Cái này thiết lập thật bất đắc dĩ a. Cho nên, đứng đầu địa ngục Lusai giao dịch đại giới, liền đổi thành đủ loại thư tịch đi. Ngược lại theo những người bình thường này trong tay không thu được nhiều ít vật có giá trị, còn không bằng đổi lấy đủ loại tri thức, để mà tăng lên nguyện vọng thiên thư kỹ thuật năng lực. Nghĩ tới đây, Hà Phương, ba, gầy cái búng tay. Đứng đầu địa ngục Lusai lại phải xuất động. Cầu nguyện tín tiêu cái này hình chiếu năng lực, thật rất tốt dùng. Một cái tâm giống hình chiếu, nghĩ đóng vai cái gì nhân vật, liền có thể đóng vai cái gì nhân vật. Trong đầu nguyện vọng thiên thư khẽ run lên, một vệt sáng lóe lên. Hà Phương ý thức kết nối vào những cái kia, giấy vay nợ chữ viết. Hiện tại, có được giấy vay nợ có 3 người sao? Một cái là cảnh sát trưởng, một cái là Ken, còn có một cái là Ken lái xe. Hà Phương cười lắc đầu. Cảnh sát trưởng tiên sinh còn không có biết rõ ràng giấy vay nợ tác dụng. Vậy liền, theo hắn bắt đầu đi. Ngoặc kép. Cục cảnh sát trong văn phòng. Cảnh sát trưởng Green ngồi tại trước bàn làm việc, cầm trong tay một khối màu đỏ kim loại chữ viết, lặp đi lặp lại không rời mắt. Thứ này, đến cùng có gì đó cổ quái. Green cảnh sát trưởng thật chặt nhíu mày. Ken trong vòng một đêm liền giảm cân, mà lại hắn còn để ý như vậy những kim loại này chữ viết. Trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng, vấn đề ở đâu? Thành khẩn. Đang lúc Green cảnh sát trưởng khổ sở suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được cửa phòng làm việc vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, Green cảnh sát trưởng vội vàng thu hồi kim loại chữ viết, ngẩng đầu hướng phía cửa hô một tiếng. Cảnh sát trưởng, ta muốn xin phép nghỉ. Cổng đi tới một cái vóc người sôi động đến cực điểm nữ tử. Dù cho nữ tử này trên mặt mang một bộ kính đen, dù cho tóc của nàng rối bời, thế nhưng nữ tử trước ngực cái kia hai ngọn núi cơ hồ muốn đem quần áo lót đều căng vỡ ra, như thế dẫn lửa dáng người, nhường Green cảnh sát trưởng cũng vì đó sững sờ nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Ngươi là xét nghiệm thành viên Ngải Lợi, ngực của ngươi, khụ khụ. Cảnh sát trưởng rốt cục lấy lại tinh thần, rốt cục nhận ra cái này dáng người bốc lửa đến cực điểm nữ tử, lại chính là trong cục cảnh sát danh xưng vạn năm sân bay, nữ xét nghiệm thành viên Ngải Lợi. Ngực của nàng, thế nào lớn như vậy? Nàng không phải sân bay sao? Ngải Lợi, người muốn xin phép nghỉ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quét qua xét nghiệm thành viên Ngải Lợi ngực. Cảnh sát trưởng có chút sững sờ. Vì cái gì đột nhiên muốn xin phép nghỉ? Dĩ nhiên muốn xin phép nghỉ. Lão nương đều nhanh 30, đến nay đều còn không có nói qua yêu đương, không đi ra hẹn hò, Lão nương nếu là không gả ra được, người mẹ nó nuôi ta. Nữ xét nghiệm thành viên nhô lên cao ngất lồng ngực. Đối Rin cảnh sát trưởng gầm lên giận dữ. Hẹn hò. À, dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Rin cảnh sát trưởng nhún vai. Một hồi lắc đầu cười khổ. Ngải Lợi, người có khả năng xin phép nghỉ. Đưa tay tiếp nhận Ngải Lợi giấy nghỉ phép. Rin cảnh sát trưởng tiện tay ký vào tên. Nắm nữ xét nghiệm thành viên đánh phát ra. Ngải Lợi dáng người đột nhiên trở nên bốc lửa như vậy rồi. Nữ xét nghiệm thành viên sau khi đi. Rin cảnh sát trưởng ngồi trên ghế còn đang sững sờ. Dùng Rin cảnh sát trưởng sắc bén ánh mắt. Hoàn toàn nhìn ra được. Ngải Lợi trước ngực ngọn núi cao vút tuyệt đối không phải dùng bọt biển khởi động tới. Sân bay đột nhiên biến thành núi cao. Cái này sao có thể? À, giống như người giữ kho nói qua. Ngải Lợi cầm đi một khối kim loại chữ viết đi xét nghiệm. Chẳng lẽ, Ngải Lợi biến hóa cùng kim loại chữ viết có quan hệ? Kên trong vòng một đêm giảm cân. Ngải Lợi đột nhiên theo bình nguyên biến thành núi cao. Đây đều là kim loại chữ viết tạo thành. Nghĩ tới đây, Green cảnh sát trưởng vội vàng lấy ra một khối kim loại chữ viết. Thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Những kim loại này chữ viết. Chẳng lẽ, thật là đứng đầu địa ngục Lucy đánh giấy vay nợ. Oanh, một tiếng, Green cảnh sát trưởng trong tay kim loại chữ viết chợt tuôn ra một cỗ khói đen. Thao thiên ma khí bốc lên mà lên. Phàm nhân, người đang kêu gọi tên của ta. Bốc lên trong hắc khí. Đứng đầu địa ngục Lucy thư triển đen kịt cánh chim. Hiển hiện tại Rin cảnh sát trưởng trước mặt. Lucy. Thật sự là Lucy. Dù cho dùng Rin cảnh sát trưởng chấn định. Cũng bị một màn trước mắt dọa bối rối. Oh my god. Đứng đầu địa ngục. Thật xuất hiện. Những kim loại này chữ viết. Thật sự là Lucy đánh giấy vay nợ. Ta tựa hồ nghe đến ngươi đang kêu cái kia dối trá thượng đế. Lucy trong hai mắt bắn ra hai đạo liệt diễm, nổi giận cuồng hống chấn động đến Rin cảnh sát trưởng mắt nổi đom đóm. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi dám tại đứng đầu địa ngục trước mặt kêu gọi thượng đế danh hiệu. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Khiêu khích vĩ đại Inferno chúa tể sao? Đen kịt ma khí như là nước sôi sôi trào lên, ma uy thao thiên, khiến cho người run như cầy sấy. Không, không. Không, ta cũng không tín ngưỡng thượng đế. Ta thề, ta cũng không tín ngưỡng thượng đế. Ta chỉ là, thuận miệng nói một chút mà thôi. Green cảnh sát trưởng trong lòng hối hận đến cực điểm. Vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại đứng đầu địa ngục trước mặt kêu lên đế. Này hoàn toàn liền là khiêu khích a. Lần này chết chắc, không tin thượng đế sao? Lucy tự hồ bởi vì câu nói này lắng lại mấy phần lửa giận. Liệt diễm bốc lên trong hai mắt, ánh lửa dần dần thu lại. Rất tốt, không tin thượng đế, đây thật là một tin tức tốt. Giữ tợn đầu hơi hơi điểm mấy lần, Lucy nhếch miệng cười một tiếng. Phàm nhân, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Như vậy, đã ngươi có được khế ước của ta. Dựa theo khế ước, ta có khả năng thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Duỗi ra đen kịt móng vuốt, chỉ hướng Green cảnh sát trưởng. Lucy thanh âm vang lên lần nữa. Nói cho ta biết, phàm nhân, ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng, thực hiện một cái nguyện vọng. Green cảnh sát trưởng toàn thân chấn động. Hắn đã hiểu, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Khó trách kên hội trong vòng một đêm giảm béo. Khó trách Ngải Lợi lại đột nhiên theo bình nguyên biến thành núi cao. Nguyên lai đều là đứng đầu địa ngục thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Khế ước. Những kim loại này chữ viết là khế ước. Đúng rồi. Chính là như vậy. Những kim loại này chữ viết liền là đứng đầu địa ngục giấy vay nợ. Này bản thân liền là một cái khế ước. Thực hiện một cái nguyện vọng sao? Đây thật là quá tốt rồi. Giờ khắc này, Green cảnh sát trưởng trong lòng một mảnh hừng hực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.